Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, thật có quỷ. Siêu cấp đại bì cầu khen thưởng hoạt náo viên Phùng Mạc Đề 1 triệu chi đi ân tiền. Cái này phát sóng trực tiếp thật sự là quá tốt nhìn. Đãi một chút hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. 666. Hoạt náo viên Gia Châu. Ồ, ông chủ phát hiện ngươi. Chú ý, phía trước năng lượng cao. Mời né tránh, ông chủ con mắt tốt sấm nhân a. Cách màn ảnh đều cảm giác lạnh. Từ Khuyết lạnh lẽo con mắt nhìn qua. Chỉ thấy không biết lúc nào. Cái kia nữ chủ bá Phùng Mạc Đề lại len lén chạy vào tới. Mà cánh cửa kia này lúc sau đã tắt. Giờ khắc này, Từ Khuyết mặt cũng xanh biếc. Rời ạ, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Cũng đều phải lành lạnh rồi. Hơn nữa, nếu như thật gặp phải quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Đối phương còn phát sóng trực tiếp lắm. Đến thời điểm há chẳng phải là toàn thế giới đều biết. Ha ha, lão bản ngươi được. Ta xem ngươi tiến vào. Liền thuận tay tiến vào. Phùng Mạc Đề lộ ra thật thà nụ cười. Chủ yếu là có chút chột dạ. Từ Khuyết sắc mặt lạnh lùng. Bất quá không để cho Phùng Mạc Đề đi ra ngoài. Bởi vì hắn biết, nơi này một khi đi vào, môn tướng không thể mở ra. Chỉ có thể hoàn thành khiêu chiến thủy quỷ nhiệm vụ mới có thể đi ra ngoài. Ông chủ, ngươi tại sao không nói chuyện à? Phùng Mạc Đề cũng biết rõ mình như vậy xông tới không tốt lắm. Cho nên có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh, nàng kinh hãi. Nơi này cảnh sắc thật sự là quá đẹp. Trung gian một cái hồ lớn. Hai bên đều là cây cối cùng với cây cối. Thật không biết gian phòng này là thế nào xây. Thật sự là quá đẹp. Hoa, ông chủ, nơi này là thế nào sửa sang a? Đẹp như vậy, còn có nơi này sân thật lớn. Bên ngoài thật không nhìn ra đây. Phùng tiểu thư, Từ Khuyết không trả lời nàng vấn đề, mà là ngăn ở trước mặt nàng. Cau mày nói, nơi này còn chưa mở thả. Bất quá ngươi như là đã tiến vào. Hy vọng ngươi không nên lộn xộn nơi này đồ vật. Ây, đừng dọa người như vậy mà. Ta bảo đảm sẽ không đụng đồ khốn nạn. Ta không phải sợ ngươi đụng đồ khốn nạn. Ngươi cũng biết, nơi này ta là mãnh quỷ ốc. Đừng nhìn ta nơi này cảnh tượng đẹp đẽ. Nhưng là thời thời khắc khắc tồn tại nguy hiểm. Cho nên hy vọng ngươi không nên chạy loạn. Từ Khuyết lạnh lùng nói. Ok, nhân gia đáp ứng ngươi. Phùng Mạc Đề gật đầu như mổ thóc. Sau đó đưa điện thoại di động đặt ở một cái tam giác chi giá thượng. Đặt tại trên đất, hướng về phía ống kính le lưỡi một cái. Làm ra một cái, ông chủ hung thủ, miệng thức. Nơi này cảnh tượng hiển nhiên là đêm tối. Phùng Mạc Đề lùi về phía sau mấy bước. Sau đó nói, được rồi. Xin mời chúng ta đều tôn kính ông chủ, Từ Khuyết tiên sinh, cho chúng ta giảng giải một chút, tràng cảnh này là cái gì? Cảnh tượng chủ đề gọi thủy quỷ, Từ Khuyết mặt vô biểu tình hướng về phía ống kính, nói tiếp, Phùng tiểu thư, có thể tắt phát sóng trực tiếp sao? Quan phát sóng trực tiếp là không có khả năng, đời này cũng không thể, trong trực tiếp người người là nhân tài. Nói chuyện lại thích nghe. Quan phát sóng trực tiếp làm gì? Ha ha, ta hiểu rồi. Chủ tiệm nhất định là thấy hắn và hoạt náo viên cô nam quả nữ. Sống chung một phòng, kiên tài ngọn lửa. 333, trên lầu, ta tối hôm qua uống nhiều rồi. Rất nhiều người cũng dìu ta. Nhưng là ta ai cũng không đỡ. Liền phục ngươi, nhìn trong trực tiếp lăn lộn bình luận. Từ Khuyết mặt tối sầm, gắt gao nhìn Phùng Mạc Đề đạo, mời nghiêm túc đối đãi nơi này chuyện. Nhớ, đây không phải là trò chơi. Phốp, không nghĩ tới Phùng Mạc Đề trực tiếp cười bình phun. Ngạo Kiều cười nói, khanh khách, ông chủ, ngươi quá hài rồi. Không phải là thủy quỷ đề tài nhà quỷ mà. Ta đi quá thật nhiều cái nhà quỷ. Ta sẽ không sợ hãi á, không phải là. có chút sự tình chính là ta cũng không tiện giải thích. Tóm lại, thật rất nguy hiểm, Từ Khuyết bất đắc dĩ giải thích. Thấy cái này nữ chủ bá một bộ heo chết, không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Bất đắc dĩ nói, được rồi, nói thật đi, thực ra, nơi này có quỷ, Phùng Mạc Đề còn chưa lên tiếng đâu rồi. Màn hình điện thoại di động lại vừa là vô số lời kịch lăn lộn. Ông chủ quả nhiên là lão tài xế, hù dọa hoạt náo viên. Sau đó hoạt náo viên sợ hãi, một sợ hãi liền đầu hoài tống bão. Sau đó, dưới đây tỉnh lược 10.000 không thích hợp thiếu nhi tử. Đây là đi vườn trẻ xe sao? Ta muốn xuống xe, các người cứ như vậy xem thường hoạt náo viên sao? Hoạt náo viên sẽ đầu hoài tống bão. Các người quên mất 2 triệu môn sự kiện chứ? 2 triệu hoạt náo viên cũng cự tuyệt. Sẽ còn đầu hoài tống bão cho người lão bản này. 2 triệu môn sự kiện. Chỉ lúc trước Phùng Mạc Đề ở phát sóng trực tiếp thời điểm. Có một thổ hào ca trực tiếp hỏi Phùng Mạc Đề 2 triệu đánh một phát. Có chịu hay không? Lúc đó liền oanh động. Mặc dù lúc ấy Phùng Mạc Đề nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói như vậy là không tốt hành vi. Bất quá cũng có người hiểu chuyện cho là Phùng Mạc Đề lúc không có ai đã cùng vị kia thổ hào ca gặp mặt. Trận kia trên mạng lưu truyền đủ loại chứng cớ, chứng minh Phùng Mạc Đề đã cùng cái kia thổ hào ca ngủ. Thậm chí cái kia thổ hào ca cũng phát tự quay, nói cho Phùng Mạc Đề đã hoàn thành giao dịch. Bất quá tự quay bên trong Phùng Mạc Đề không có lộ ra ngay mặt. Sau chuyện này đánh mặt chuyện tới, Phùng Mạc Đề trực tiếp đem cái kia thổ hào ca kiện ra rồi tòa án. Cáo hắn xâm phạm danh dự, sau đó phán quyết cái kia thổ hào ca thường 2 triệu. Từ đó về sau, 2 triệu môn sự kiện liền oanh động, Phùng Mạc Đề cũng càng ngày càng đỏ, nhìn lăn lộn màn ảnh, Từ Khuyết thở dài một cái, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hắc hắc, ông chủ, ngươi đây là không dọa được ta. Như vậy đi, ta bảo đảm không loạn chạy. Xong chưa? Phùng Mạc Đề ngon ngọt cười. Từ Khuyết gật đầu một cái. Bất đắc dĩ đeo lên kiếng an toàn. Hướng thủy trung ương tiểu kiều đi tới. Tối tăm bên trong căn phòng. Nhưng là giống như rừng núi hoang vắng. Đứng ở trên cầu. Từ Khuyết đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. Âm phong phất qua, Từ Khuyết chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cứu ta, đột nhiên, bên tai truyền tới kêu lên. Thanh âm chói tai kích thích Từ Khuyết màng nhĩ. Đột nhiên quay đầu, sau lưng không có một bóng người. Ta muốn làm là trợ giúp thủy quỷ giải trừ oán niệm. Bất quá thủy quỷ tựa hồ không ra. Chẳng lẽ muốn xuống nước đi? Từ Khuyết nhìn một chút trong nước tự mình rót chiếu mặt. Lắc đầu một cái, nhiệm vụ nhắc nhở ngàn vạn lần không nên cùng thủy quỷ trong nước vật lộn. Cho nên có thể không xuống nước liền tận lực không đi xuống đi. Xem trước xem có thể hay không câu thông. Sau đó Từ Khuyết hướng về phía thủy hô. Đi ra đi, ta có thể giúp ngươi. Sóng gợn trong nước dạo dực. Ánh sáng càng phát ra u ám đi một tí. Bên tai lần nữa truyền tới tĩnh mịch một loại thanh âm. Cứu ta, có thể cứu ta sao? Thả ta đi ra ngoài. Thanh âm tựa hồ là từ dưới cầu mặt truyền tới. Từ Khuất theo bản năng nhìn Phùng Mạc Đề bên kia. Phát hiện cái kia nữ chủ bá vẫn còn ở cùng các khán giả thổi ngưu bước. Tựa hồ không nghe được cái này thanh âm. Chẳng lẽ nói. Chỉ có ta một người nghe được sao? Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Hướng về phía dưới cầu mặt hô. Ngươi đi lên. Ta có thể giúp ngươi. Ồn ào. Trong nước tựa hồ có vật gì đột nhiên lội qua. Một trận rung động thoáng qua. Từ Khuyết liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Mở ra ánh sáng mạnh hướng dưới cầu mặt nhìn. Loáng thoáng có thể thấy trong nước có một cái thiết vỏ bọc. Con mắt của Từ Khuyết trợn to, muốn nhìn kỹ rõ ràng thủy đồ bên trong, lại vừa là một trận rung động phiêu động qua, để cho hắn căn bản không thấy rõ thủy đồ bên trong. Từ Khuyết không khỏi lại đưa ra đầu đi xuống một chút. Loáng thoáng, trong nước thiết trong xác thật giống như có vật gì. Cứu ta, bên tai lần nữa truyền tới khó nghe thanh âm. Ý thức trở nên hoảng hốt. Trong giây lát, một cái tái nhợt thối giữa mặt người chậm rãi từ trên mặt nước lơ lửng lên. Con người nổi lên, mặt không còn chút máu. Bị ngâm nước tồi tệ con người trừng cực lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Miệng liệt rất lớn, răng bén nhọn, đỏ thắm thối giữa đầu lưỡi liếm môi một cái. Lẩm bẩm đạo, xuống đây đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.